Ngự thiên tà thần, chương 124, thiên thê khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nếu như ngươi có thể đi văn đạo lời nói, thật không có chúng ta sự tình gì. Chu Tử An khâm phục nhìn qua Trang Dịch Thần. Người này thật là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Bài ca này sự tình, các ngươi ngàn vạn muốn giữ bí mật. Trang Dịch Thần nghiêm nghị nói ra, một tên võ giả có thể làm ra dạng này nghiêu bức thi từ. Cái này tất nhiên sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Hai người tự nhiên đáp ứng. Trong lòng đối với Trang Dịch Thần cảm giác càng cao thâm hơn khó lường. Chỉ sợ sẽ là những cái kia á thánh gia tộc thiên tài. Cũng chưa chắc so ra mà vượt Trang huynh. Nguyệt Hoa ngưng dịch đối với nữ tử tác dụng cực lớn. Có thể phạt mau tẩy tùy cải thiện thể chất. Một mình ta phân các ngươi năm. Trang Dịch Thần xuất ra hai bình ngọc. Đựng Nguyệt Hoa ngưng dịch về sau thì đưa tới. Đa tạ Trang huynh. Hai người đều hết sức kích động. Mình coi như không dùng được. Trong nhà luôn có trưởng bối thân thích. Mà lại vật này nếu là đặt ở bán đấu giá. Vậy tuyệt đối hội mua điên mất. Việc này làm thỏa đáng. Chúng ta nên đi đăng thiên thê. Trang Dịch Thần mỉm cười. Chuyến này đến phù du chi địa đến trước mắt thu hoạch đều đủ để hắn hài lòng. Tiểu tử ngươi thật là khẳng khái. Một chút đưa ra ngoài 10. Đào Lệ Tư tựa hồ có chút cảm giác đau lòng. Bọn họ cũng có xuất lực. Trang Dịch Thần không thể nghi ngờ nói ra. Tốt a, tổng cộng là 56. Ta chỉ cần 30 là được. Đào Lệ Tư có chút bức thiết nói ra. Được, cho ngươi. Trang Dịch Thần là rất hào phóng nói ra. Cái đồ chơi này dù sao một người cũng chỉ có thể dùng một. Uyển Nhi có thể dùng tới hắn cơ bản mục tiêu thì hoàn thành. Sảng khoái. Cái này khiến ta đối với ngươi một chút có một chút thuận mắt. Đào Lệ Tư cao ngạo nói ra. Trang Dịch Thần không khỏi phản cái liếc mắt. Không hổ là công chúa ma tộc. Pháp thánh cường giả, đều đã làm chính mình nô bộc, còn như thế nghiêu hống hống. Thiên thê bên cạnh, nhân số tựa hồ không có giảm bớt bao nhiêu. Chỉ bất quá tại trên cầu thang người đã nhiều 4-5 cái. Đều là các quốc gia bên trong nhân vật đứng đầu. Đi thôi, Trang Dịch Thần nhìn không ít người trong mắt đều có do dự bất định chi sắc. Trước kia hào khí cùng dũng khí đều đã có chút làm hao mòn không ít. Phương Lạc cùng Chu Tử An đều không chút do dự đi theo phía sau hắn. Cứ việc trong lòng đã có chỗ minh ngộ. Chính mình cái này tầng 6-8-9 phần 10 là không qua được. Dù sao thực lực còn là chưa đủ. Chống đỡ không nổi. Oanh, tầng thứ nhất bậc thang đạp vào. Trang Dịch Thần chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng chấn động. Có điều rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Có điều hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình hồn khí sói mòn tốc độ so trước kia phải tăng tốc gấp đôi. Quay đầu liếc mắt một cái Phương Lạc cùng Chu Tử An. Gặp bọn họ thần sắc coi như bình tĩnh. Nói tiếng, cẩn thận một chút, không nên gấp gáp. Hít sâu một hơi, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lộc hồn vũ kỹ đột nhiên thi triển ra. Hai chân giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng tại trên bậc thang điểm nhanh mà lên. Thật là nhanh tốc độ. Người kia đến tột cùng là ai? Không ít người nhìn đến đều mắt trợn tròn. Trăm hơi thở không đến Trang Dịch Thần liền một hơi leo lên thứ 100 cấp bậc thang. Tựa hồ là Yến Quốc võ giả. Lúc nào ra bực này nhân vật? A, Yến Quốc gần nhất không phải ra cái gọi Trang Dịch Thần song thánh vũ giả a. Chẳng lẽ chính là hắn? Liền Yến Quốc võ giả đều dám như thế. Ta quả thực là quá bó tay bó chân. Tú tài nhóm nghị luận ầm ĩ. Thế mà bị Trang Dịch Thần như thế đâm một cái kích đều xông đi lên. Không lại nghiên cứu. Hồn khí tiêu hao tốc độ vì gấp 2. Chút lòng thành. Một tên tú tài viết đi nhanh thơ bôn tẩu như bay. Có hồi khí đan, chút tiêu hao này không đáng kể chút nào. Mấy cái vũ tú tài nuốt vào đan dược, Học Trang Dịch Thần đồng dạng một đường sông đi lên. Trang Dịch Thần lúc này ngược lại là ngược lại xuống bước chân. Ngẩng đầu đi lên nhìn. Không sai biệt lắm tại hơn 400 tầng hai bên. Có 9 người tại cẩn thận leo lên lấy. Bọn họ tư thế 10 phần cổ quái. Cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá Trang Dịch Thần cảm giác bọn họ cần phải còn có lưu dư lực. Hồn khí tiêu hao nhanh gấp 2. Chấm, Trang Dịch Thần dẫm lên 101 tầng. Một chút thích ứng về sau. Tựa như cùng lúc trước theo lệ bào chế. Xem ra cái này đăng thiên thê không như trong tưởng tượng khó như vậy. Chúng ta đều bị hù dọa ở, một tên tú tài vui sướng kêu. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ nếu là mình thành phù du thất kiệt. Muốn chiêu chính mình vì tế quá nhiều người. Cái kia có thể làm thế nào mới tốt? Đắc ý vong hình ở giữa. Hắn đã vượt qua 100 tầng. Trùng điệp rơi vào 101 tầng. A, hắn một đường chạy gấp. Lúc này tài khí đã không đủ. Lại cứ lúc này mới hết giận hao tổn tăng gấp đôi nữa. Hắn kinh hô một tiếng. Khống chế không nổi chính mình thân hình hướng đi lên. Rốt cục tài khí hao hết. Theo trời bậc thang vội lăn xuống. Đây là đăng thiên thê cái thứ nhất thất bại người. Mắt thấy là phải rơi thịt nát xương tan. Một trận nhu hòa phong bỗng nhiên quét mà qua. Đem thân thể của hắn bao vây lấy biến mất ở trong hư không. A, cứ như vậy bị đào thải. Lúc này mới 100 tầng nhiều một chút a. Không ít người kinh hô nghĩ đến. Có này xui xẻo ra hỏa giáo huấn phía trước. Còn lại người đều thành thật thật làm gì chắc đó. Tôn Thánh, vì sao năm nay đệ thất trọng thiên độ khó khăn to lớn như thế? Thánh điện bên trong 3 vị văn hào cùng nhau tiến vào. Cúi người hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Thánh ánh mắt thần quang trong trẻo. Bình tĩnh hỏi, 3 vị văn hào im lặng không nói. Chúng Thánh tâm tư bọn họ làm sao có thể đoán được? Cách chương.